1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 864, chương 864, giá bán. Nâng đỡ nguyên bộ thương nghiệp cung ứng. Trong hội trường người xì xào bàn tán, cái này bình thường là ban ngành chính phủ làm sự tình. Xí nghiệp tư nhân nếu là chưa điểm năng lực, thật không làm được việc này. Cho dù là Santana dạng này, nguyên bộ công trình đều là chính phủ tại chủ đạo. Chúng ta chỉ nâng đỡ bên trong tiểu xí nghiệp nguyên bộ thương nghiệp cung ứng. Bên trong tiểu xí nghiệp đầu tư bỏ vốn khó, tin tức khuyết thiếu, xí nghiệp quản lý trình độ thấp, thị trường cạnh tranh có thể sức yếu. Chúng ta có thể cho bọn hắn mượn tiền, đồng thời trợ giúp bọn hắn cải thiện kỹ thuật, thậm chí từ nước ngoài đưa vào kỹ thuật. Bồi dưỡng hạch tâm thương nghiệp cung ứng, cấu trúc hiệu suất cao cung ứng liên. Đây là về sau rất nhiều cỡ lớn tập đoàn thường xuyên thực hành một cái sách lược. Lý Hòa tiếp tục nói, thương nghiệp cung ứng hẳn là bị coi là xí nghiệp chiến lược phát triển một bộ phận. Căn cứ thương nghiệp cung ứng loại hình chế định giúp đỡ, huấn luyện kế hoạch, định kỳ phái kỹ thuật công trình sư, chất lượng công trình sư đến thương nghiệp cung ứng xưởng tiến hành giúp đỡ, trợ giúp thương nghiệp cung ứng phân tích vấn đề, giải quyết vấn đề, đối một chút áp dụng tài liệu mới, mới công nghệ tiến hành đi đầu thí nghiệm, phái chất lượng công trình sư tiến vào chiếm giữ xưởng, có nhằm vào trợ giúp giải quyết nan đề, đối thương nghiệp cung ứng cung cấp sản phẩm chất lượng vấn đề, kịp thời thông chi, đưa ra chỉnh đốn và cải cách yêu cầu, trợ giúp thương nghiệp cung ứng xác lập cải tiến phương hướng. Hắn đời trước làm chính là quân công nguyên bộ, cụ thể đến nói chính là hàng không vũ trụ điện tử linh kiện chủ chốt. Tỷ như du hành vũ trụ cấp cùng 883 cấp B khác kháng phóng xạ linh kiện chủ chốt, thương dụng nhựa plastic linh kiện chủ chốt. Không quản là mua sắm thương vẫn là trang bị bộ, hàng năm đều muốn cho hắn phát lên một đại chồng chất chỉ đạo văn kiện. Vì lẽ đó những vật này, hắn là nhắm mắt lại đều có thể học thuộc. Làm ô tô hắn cho rằng cũng nên là cái này sáu lộ. Một chiếc xe hơi trên có hơn vạn cái linh kiện, trừ động lực chu toàn cùng một số nhỏ linh kiện bên ngoài. Phần lớn linh kiện đều là từ thương nghiệp cung ứng đến chế tạo, thậm chí là thiết kế. Thương nghiệp cung ứng tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Ngưỡng Dũng nói, đề nghị này ta ngược lại là đồng ý. Chúng ta bây giờ đã sơ bộ sàng chọn ra 123 gia hạch tâm thương nghiệp cung ứng, 79 gia cấp A thương nghiệp cung ứng, 55 gia B gia thương nghiệp cung ứng. Trong đó có 23 gia là địa đại tập đoàn cùng viễn đại đầu tư tập đoàn kỳ hạ hùn vốn xí nghiệp. Chúng ta trước tiên có thể ưu tiên nâng đỡ những này hùn vốn xí nghiệp. Cái này có thể cân nhắc, nhưng là nhất định phải căn cứ công bằng công chính nguyên tắc. Cái này chỗ béo bở không cho người. Ngoài phương án Lý Hòa không có không đồng ý đạo lý. Kỹ thuật lên chúng ta hoàn toàn có thể làm được nâng đỡ. Nói câu khoác lác, Ala ô tô cùng Đát ô tô, lại thêm Maxim Gorky động lực, chỗ kỹ thuật dự trữ so Đông Phong nhà máy còn đủ. Chúng ta viện nghiên cứu trước mắt làm được trừ thường ngày nghiên cứu phát minh chính là tư liệu chỉnh lý, chỉ là giới hạn trong nhân thủ, tiến độ vận lên không được. Trần Tổ Thao trả lời rất tự tin, nhưng là tiếp theo vừa lo lo nói. Chỉ là cái này tài chính nâng đỡ rất khó khăn đi. Đại bộ phận nguyên bộ công ty cũng phải cần làm kỹ thuật cải tiến. Muốn làm kỹ thuật cải tiến đều muốn mua thiết bị, mà đại bộ phận thiết bị đều cần nhập khẩu. Cái này ngoại hối hạn mức nhưng lớn lắm. Cái này để ta giải quyết. Lý Hòa tiếp theo đối Ngưỡng Dũng nói, ngươi Hòa Hoàng Bính mới liên hệ. Từ Bảo Mã ô tô đảm bảo thay thương nghiệp cung ứng theo thông thương ngân hàng vay. Ngưỡng Dũng nói, cái này sẽ hình thành rất lớn liên lụy. Vạn nhất thất bại, cái này tiền nhưng chính là cho chúng ta còn. Hắn có chút do dự. Lý Hòa nói, trước tìm một nhà làm thí điểm đi. Về phần nhà ai làm thí điểm, chính các ngươi quyết định, không nhất định nhất định phải các ngươi làm đảm bảo. Nếu có chút xí nghiệp bản thân tư chất không sai, trực tiếp để thông thương ngân hàng cho vay. Trần Tổ Thao nói, vậy ta đề nghị một nhà đi. Chính Hoa Hưng hàng không động cơ công ty. Lý Hòa cười hỏi, là thuộc về Trung Quốc hàng không công nghiệp tổng công ty xí nghiệp A. Nhà này hắn cũng quen thuộc. Trước kia là trong mắt của hắn ghê gớm đại ngạc. Đồng dạng là làm quân công nguyên bộ. Người ta năm giá trị sản lượng hơn 10 tỷ. Năm nào giá trị sản lượng chỉ có 1.800.000. Nếu không phải hắn còn có chút quan hệ, kém chút đem hắn chèn phá sinh. Ngưỡng Dũng nói, đúng vậy, cũng là địa đại tập đoàn trước đó nhập cổ phần hùn vốn. Hiện tại cũng là Santana xe con nguyên bộ nửa chục. Phanh lại trống, phân phối trang bị bánh xe, nhận lực để Trần Thương Nghiệp cung ứng. Kỹ thuật lên là không thể chê. Đáng tiếc chính là không có tiền. Bọn hắn trước đó là một cái quân chuyển dân trọng điểm kỹ thuật cải tạo hạng mục. Kêu cái gì phun nước máy dệt dây chuyền sản xuất. Kết quả hiện tại bồi lợi hại. Hãm bên trong đi. Đây không phải đối Phổ Tang cũng có chỗ tốt. Phổ Tang đều không có làm sự tình. Chúng ta tham gia cùng lên không tốt à? Lý Hòa cảm thấy không đúng chỗ nào. Trần Tổ Thao nói, chúng ta mặc dù không phải cái gì xưởng nhỏ, có thể danh khí không lớn, không có danh tiếng gì. Huống chi một năm có thể mua sắm đến 200 bộ thế là tốt rồi. Người ta dù cho xem ở địa đại tập đoàn trên mặt mũi cho chúng ta làm nguyên bộ nghiên cứu phát minh, cũng là tâm không cam tình không nguyện. Vậy liền cứ như vậy đi, dù sao cũng không có gì chỗ xấu. Lý Hòa cũng liền đồng ý. Giữa trưa ăn cơm xong về sau, hắn lại đi mới xây xe đua đạo thử chạy mới nhất chế tạo thử hơi thẻ. Tại trên đường đua hắn liên tục chạy 7-8 vòng, duy nhất cảm giác không tốt chính là tầm mắt quá chật. Nhưng là lại không có cách, dù sao cũng là chặt chẽ cấp điều ti xe, là Đông Phong thường thường bậc trung thăng cấp bản, Phúc Điền Âu Mã phiên bản thu nhỏ vi hình khách hóa lưỡng dụng xe. Đem chiếc xe tắt máy về sau, kéo ra cửa sổ xe, vừa thuốc lá nhét miệng bên trong, không tìm được cái bật lửa, theo thói quen mở ra bên trong khống đài. Cái gì đều chưa, Ngưỡng Dũng vội vàng cho Lý Hòa hút thuốc. Lý Hòa sau khi xuống xe phun thuốc lá nói, thêm cái đốt thuốc khí, bình thường lái xe lão tài xế đều là dân hút thuốc. Có cái đốt thuốc khí cũng là bán điểm. Ngưỡng Dũng không hiểu kỹ thuật lên, chỉ có thể nhìn về phía Trần Tổ Thao. Trần Tổ Thao nói, cái này chúng ta có thể làm được, dứt khoát lại thêm cái gạt tàn thuốc không phải càng tốt hơn. Vậy liền không thể tốt hơn. Lý Hòa cười nói, chúng ta có tốt như vậy dập thiết bị không cần cũng là lãng phí. Rất nhiều nhà máy nghĩ thêm cái đốt thuốc khí đều không có cơ hội. Đốt thuốc khí tuy nhỏ, kỹ thuật độ khó cũng không cao, nhưng là công nghệ lại là phi thường khó. Bề ngoài xác thuộc về kích thước nhỏ, độ dày mỏng, hình dạng phức tạp, độ chính xác yêu cầu cực cao dập kiện, không có độ tin cậy cỡ lớn tinh vi liên tục mô hình kết cấu thiết kế cùng dập thành hình công nghệ. Quả thực không thể nào làm lên. Trần Tổ Thao muốn nói chuyện, Lý Hòa đột nhiên vỗ bộ óc, đem tất cả mọi người chỉnh một mộng. Động cơ là nhà nào? Hắn cảm giác mình thuộc lợn A, một mực hỏi lung tung này kia, lại ngay cả trọng yếu như vậy vấn đề đều không có hỏi. Trần Tổ Thao nói, liễu cơ chuyên dụng hơi thẻ động cơ, sinh sản bay vọt ô tô Liễu Châu máy móc nhà máy. Đáng tin cậy sao? Lý Hòa rất chột dạ hỏi. Đối hàng nội địa động cơ hắn không nhiều lắm lòng tin. Dù sao trình độ kỹ thuật vẫn là bồi hồi tại năm 60 năm thay mặt ngưỡng cửa. Trần Tổ Thao gật gật đầu. Bọn hắn đầu thập niên 80 liền nghiên cứu ra đời thứ nhất hơi thẻ động cơ. Tỷ suất chi phí hiệu quả rất cao. Huống chi chúng ta sử dụng động cơ thuộc về Maxim Gorky động lực chỗ cùng liễu cơ hội làm nghiên cứu, hạch tâm linh bộ kiện đều là từ Maxim Gorky động lực cung cấp. Cung quốc bên ngoài khẳng định có chênh lệch, không tính là nhất lưu, nhưng là khẳng định không tính kém. Dựa theo quốc gia tiêu chuẩn, chạy cái 12 năm tuyệt đối không có vấn đề. Hắn nói lòng tin tràn đầy. Vậy là tốt rồi, ta cũng yên tâm. Lý Hòa vừa rồi thử xe thời điểm nghe không được động cơ dị hưởng, cảm thấy vẫn tương đối đáng tin cậy. Hắn tiếp theo hỏi, chi phí hạch toán làm được không có? Thị trường định giá đại khái bao nhiêu? Ngưỡng Dũng xông Lý Hòa khoa tay vươn ngón tay nói, tăng thêm tiền thuế cái này một khối, chi phí đại khái tại 16.000 nhiều một chút, kế hoạch chúng ta giá thị trường tại 31.000 nguyên. Theo nguyên bộ hệ thống trưởng thành, thành bản năng đủ hạ xuống, chúng ta giá bán cũng có thể hạ xuống. Lý Hòa cười nói, bán dễ dàng như vậy. Hắn không nghĩ tới xe con cùng xe tải chênh lệch sẽ có như thế lớn. Trần Tổ Thao cười nói, ngươi chưa từng nghe qua xe nhỏ kiếm nhiều tiền, xe ngựa kiếm tiền trinh, xe con tùy tiện đều muốn 10 vạn trở lên. Chỉ có Bắc Hơi G20 là ngoại lệ, cũng liền 4 vạn khối tiền. Còn xe tải, Phương Đông 140 cũng mới bán 6 vạn 2. Giải Phóng cũng mới 5 vạn 6. Cùng chúng ta làm không sai biệt lắm, xe hình Liễu Châu Nam Lăng cũng liền chừng 3 vạn. Bất quá ngươi muốn nói tiện nghi, cũng thật không rẻ. Cái này 31.000 chỉ là xuất xưởng giá cả. Hộ khách muốn mua thời điểm, cái này mua kèm theo thuế là 10%, còn có đặc biệt tiêu phí thuế, ngang nguyên bộ thuế, chiếm dụng vốn lưu động đền bù, đều muốn phân chia đến trong chợ. Hộ khách nắm bắt tới tay, dù sao vẫn cần ra cái 4 vạn đồng tiền. Lý Hòa hỏi, có ngân hàng tìm chúng ta làm ô tô vay nghiệp vụ hợp tác sao? Ngưỡng Dũng lắc đầu. Cái này ngược lại là không có. Bất quá ta Hòa Hoàng Bính mới nói qua, chúng ta cũng học tập một chút nước ngoài loại hình thức này. Hắn ngược lại là đồng ý. Dù sao thông thương ngân hàng tại Hương Cảng cũng làm ô tô vay, lợi nhuận cũng không tệ lắm. Lý Hòa gật gật đầu. Vậy chúng ta liền làm ô tô vay. Hộ khách chỉ cần cho 3 thành tiền đặt cọc khoản là có thể đem lái xe đi. Dù sao cũng là xe mới, sản phẩm mới, nhãn hiệu, thị trường tán thành độ không thể. Vì đề cao lượng tiêu thụ, mau chóng chiếm lĩnh thị trường. Cứ làm như vậy, đám người tự nhiên không có dị nghị, thậm chí có chút hưng phấn. Cái này ưu thế nhưng lớn lắm, chỉ cần 1 vạn khối liền có thể mua được xe mới. Cái này sức hấp dẫn tự nhiên không cần phải nói. Ngưỡng Dũng nói, chúng ta chuẩn bị xử lý một cái xe mới buổi trình diễn thời trang. Hắn nói ấp a ấp úng. Hắn hiểu được Lý Hòa không thích những này rườm rà. Lý Hòa khoát tay, ta liền không tham gia. Các người cố gắng cứ duy trì như vậy là được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?